Đạo tâm trùng ma, chương 29, ngự hỏa chân quyết, góc truyện audio.com. Sư phụ duy nhất trong lòng Tần Thiếu Phong nhận định tự nhiên là Tiêu Dao Ma Tôn, chẳng qua bây giờ lực lượng của Tần Thiếu Phong còn rất nhỏ yếu, cũng cần một ít ngọn núi cường đại dựa vào, nếu gã Mặc Thiên Long này coi trọng tư chất của mình, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ chối, huống hồ hắn cũng không có lực lượng đi từ chối. Đám người Mặc Phong nhìn phụ thân của mình đem Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết mang đi cũng là không có cách nào, gã phụ thân này của bọn họ tính tình cực kỳ táo bạo, nếu làm trái ý tư hắn, như vậy tuyệt đối là bị một trận đánh tơi bời, cho nên bọn họ đều là không hé răng, toàn bộ đều chỉ có thể là nhìn Tần Thiếu Phong bị mang đi. Mẹ, lão gia tử nhận hắn làm đệ tử, vậy chẳng phải là về sau tiểu tử này cùng lão tử một cái bối phận. Vậy hắn cưới con gái của lão tử làm thế nào? Mặc Phong bỗng nhiên la lớn, mà nghe xong lời của hắn, bọn người đại trưởng lão đều là vẻ mặt cổ quái nhìn Mặc Phong, lập tức đều là cười rộ lên. Tần Thiếu Phong đi theo phía sau Mặc Thiên Long, được Mặc Thiên Long đưa phía trước một cái sơn động, chỉ thấy ở bên trên sơn động viết bốn chữ nội môn cấm địa. Sau đó Mặc Thiên Long mang theo Mặc Lãnh Tuyết đi vào sơn động, Tần Thiếu Phong cũng là không do dự, đi theo vào. Nhưng mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong đi vào sơn động kia, Tần Thiếu Phong lại là có một loại cảm giác dẫm hụt, thân thể nghiêng về phía trước vậy mà là thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà lúc Tần Thiếu Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu, lại là mở to mắt bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn vậy mà là một mảnh trời đất khác. Sơn động tối tăm không thấy nữa, xuất hiện ở trước mặt hắn là từng tòa ngọn núi dốc đứng, từng tòa dựa sát chiếm cứ phạm vi cực kỳ rộng rãi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút mờ mịt, hắn lại là chưa từng thấy qua chuyện như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đứng ở nơi đó, nhìn tất cả phía trước cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng thất thần nữa, đây là chỗ sơn môn của Mặc gia chúng ta, tiểu tử ngươi về sau liền theo lão phu ở nơi này tu luyện, chỉ cần ngươi có thể ở trước 20 tuổi tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, như vậy có thể trở thành đệ tử nội môn của Mặc gia ta, nếu không thể làm được vậy lão phu liền đem ngươi đá ra. Mặc Thiên Long nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó ngẩn người, nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Thiên Long nói, lập tức tỉnh táo lại, lúc này trí nhớ khổng lồ kia của hắn truyền thừa từ Tiêu Dao Ma Tôn bừng lên, khiến cho Tần Thiếu Phong đã hiểu tất cả mình nhìn thấy. Tất cả nơi này tự nhiên là chân thật, là một cái không gian độc lập, chẳng qua muốn mở một cái không gian như vậy, lại là ít nhất cần cao thủ luyện hư hợp đạo nhất giai mới có thể đủ làm được. Một cái không gian như vậy cùng thế giới bên ngoài tương liên, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí của thế giới bên ngoài, khiến cho người ở bên trong tu luyện tiến triển nhanh hơn, chẳng qua nếu muốn duy trì một cái không gian như vậy tồn tại, như vậy nhất định phải có người một cảnh giới luyện hư hợp đạo tọa trấn mới được, vậy cũng chính là ở Mặc gia ít nhất là có một gã cao thủ cảnh giới luyện hư hợp đạo. Ở trong trí nhớ truyền thừa của Tần Thiếu Phong, cảnh giới luyện hư hợp đạo tuy không thể cùng Tiêu Dao Ma Tôn nhân vật như vậy so sánh, chẳng qua so với người phàm bình thường mà. Góc truyện audio.com, nói lại là tồn tại giống như tiên nhân, rời non lấp biển, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Xem ra thực lực của Mặc gia này thật đúng là mạnh. Ở sau khi đạt được truyền thừa của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong sớm liền là biết ở trên thế giới này có vô số tu sĩ cường đại, người phàm bình thường cho rằng cảnh giới tiên thiên chính là đỉnh điểm, nhưng mà ở trong mắt những tu sĩ này lại chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình vậy mà là gặp được một cái gia tộc tu sĩ như vậy. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Tần Thiếu Phong bình tĩnh lại, nghe xong Mặc Thiên Long nói với Mặc Thiên Long. Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Đối với chính mình có lòng tin thật lớn, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình không cần đến 20 tuổi liền là có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, dù sao hắn có quá nhiều ưu thế. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Mặc Thiên Long cười ha ha nói. Tốt, ngươi có lòng tin là tốt rồi, lão phu làm chủ, chỉ cần ngươi có thể ở trước 20 tuổi đạt tới cảnh giới tiên thiên, ta liền đem Tuyết Nhi gả cho ngươi. Nghe xong Mặc Thiên Long nói, Tần Thiếu Phong yên lặng gật gật đầu, mà Mặc Lãnh Tuyết lại là đỏ bừng mặt, chẳng qua trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy bộ dạng này, Mặc Thiên Long cũng là phi thường hài lòng, lập tức vung tay lên, một cỗ chân nguyên chi khí từ trong cơ thể hắn phóng ra, đem Mặc Lãnh Tuyết cùng Tần Thiếu Phong bọc lên, sau đó hướng về bầu trời bay đi. Nhìn thấy Mặc Thiên Long vậy mà là có thể mang theo mình cùng Mặc Lãnh Tuyết bay, trong lòng Tần Thiếu Phong càng là dùng mình, ở trong trí nhớ của hắn, sau khi luyện tinh hóa khí tam giai có thể ngự khí phi hành, nhưng mà muốn mang theo người phi hành ít nhất cũng là phải đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần mới được, xem ra gã Mặc Thiên Long này cũng là một gã cao thủ cảnh giới hóa thần. Mặc Thiên Long mang theo Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết hướng về một ngọn núi cao bay đi, rất nhanh đã đến đỉnh núi, sau đó đem chân nguyên khí thu hồi, sau đó nói với Mặc Lãnh Tuyết cùng Tần Thiếu Phong. Được rồi, các ngươi về sau đều ở nơi này tu luyện đi. Đây là ngự hỏa chân quyết của Mạc gia chúng ta, Tuyết Nhi sớm liền bắt đầu tu luyện rồi, ngươi cũng nhanh chóng đem cái ngự hỏa chân quyết này tu luyện hẳn lên cho ta. Tần Thiếu Phong từ trong tay Mạc Thiên Long tiếp nhận một quyển bí tịch, trên mặt bìa chính là bốn chữ ngự hỏa chân quyết mà Mạc Thiên Long ở sau khi đem cái này truyền thụ cho Tần Thiếu Phong, liền là gạt xuống Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết mặc kệ, mà là về phòng của mình đi tu luyện. Tần Thiếu Phong nhìn bí tịch trong tay mình, lại là không vội tu luyện, mà là hướng về Mạc Lãnh Tuyết hỏi đến tình huống của Mạc gia. Tuyết Nhi, nói cho ta một chút chuyện Mạc gia các nàng đi. Xem ra Mạc gia các nàng rất không đơn giản. Tần Thiếu Phong hướng về Mạc Lãnh Tuyết nói, mà Mạc Lãnh Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền khẩn trương hẳn lên, còn cho rằng mình che giấu việc này, làm cho Tần Thiếu Phong mất hứng, vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca, huynh đừng tức giận, không phải muội không muốn nói cho huynh, đây là cơ mật của gia tộc, gia quy hạn chế, muội cũng là không thể nói cho huynh. Tuyết Nhi, nàng hiểu lầm rồi, ta sao có thể giận nàng, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút gia tộc của các nàng mà thôi. Tần Thiếu Phong ôn nhu hướng về Mạc Lãnh Tuyết nói, Mạc Lãnh Tuyết lúc này mới yên tâm, lập tức đem tình huống của Cốc Truyện Audio.com, Mạc gia nói một chút. Cái Mạc gia này quả thật là gia tộc tu sĩ, tuy là lệch ở Bắc Cương Băng Nguyên, nhưng mà thực lực lại là không cho phép khinh thường, chính là một trong năm đại thế lực tu sĩ đương thời. Mà bốn cái khác phân biệt là Thanh Vân Tiên Môn, Nam Lĩnh Yêu Tộc, Trung Châu Quỷ Ngục cùng với Tây Vực Ma Môn. Cách chương.